Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Chó hai đầu. Một hồi sương mù kèm theo đêm sắc bao phủ tòa thành thị này, đèn nê ông ở bốc lên vũ khí chung như ẩn như hiện. Vì tòa thành thị này cảnh đêm thêm vài phần sắc thái thần bí. 3000 khách tửu điếm cao ốc đứng sừng sững ở đêm sắc bên trong. Đại đa số người cũng không biết, nơi này chính là được xưng tình báo đệ nhất 3000 khách tửu lâu trú điểm một trong. Tầng cao nhất nhất gian phòng làm việc bên trong, một cái Âu phục nam tử ngồi ở ghế sofa lên, cau mày nhìn trong tay tình báo mới nhất, trong ánh mắt hiện lên một cái khó có thể tin màu sắc. Lẩm bẩm nói, làm sao có thể, từ lão ca hắn, dĩ nhiên thất bại, hắn cùng vũ dạ quái khách từ trì có trên 100 năm giao tình. Cho nên từ trì mục đích cùng kế hoạch, hắn cũng đều nhất thanh nhị sở. Ở hắn khuynh lực điều tra phía dưới, liền đi theo lâm vụ bên người Tiêu Nhược Sơ, cũng bị hắn phát hiện. Tiêu Nhược Sơ cái này nhất không thể dự đoán biến số. Hắn kiến nghị từ trì làm cho Diễm Cẩu đi trận cái này đẹp mắt, mà từ trì cùng thất nguyên tội giấu ở ám chỗ, chờ Tiêu Nhược Sơ dùng hết linh hồn ly thể cơ hội về sau, làm tiếp cái kia hoàng tước. Cái này kế hoạch xác suất thành công thì có gần như 10 phần. Chính là một cái lâm vụ, chỉ là A cộng cấp thực lực, tỷ thí thế nào được hàng 100 năm trước liền được phong làm vũ bá từ trì. Nhưng là, hắn làm sao đều không nghĩ đến, từ trì cùng Diễm Cẩu, cư nhiên đều chết, làm sao có thể. Tây giả Trang Nam khuôn mặt sắc trầm thấp nhìn tình báo trong tay. Hắn tin tưởng phần tình báo này không có giả, bởi vì này tình báo bắt nguồn ở hắn xếp vào ở Việt Tỉnh Vong ủy hội nội bộ một cái thành viên. Chứng kiến tình báo phía sau, hắn bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày. Cái kia lâm vụ lại là cấp độ S, còn ngay Trì Sơn Hà trước mặt đánh chết vô ảnh. Hắn có chút không dám tin tưởng, nhìn kỹ xuống phía dưới mới lộ ra nhất ti hoảng nhiên. Xem ra cái này lâm vụ cũng là đến trải qua phi phàm a. Tây giả Trang Nam phóng tình hình bên dưới báo, nhíu suy tư. Nhục thân chỉ là bá tước tầng thứ, nhưng linh hồn ít nhất là hầu tước tầng thứ sao? 3000 khách tửu lâu lịch sử cũng không ít năm tháng, từ xưa đến nay vẫn là lấy vương công hầu bá những thứ này tầng thứ tới ước lượng cường giả thực lực. Cũng chính là bây giờ sinh ý làm được hải ngoại, tài hoa chỉnh thành quốc tế thượng lưu được chế độ, có thể không nhìn Trì Sơn Hà tất chúng chi thương. Cái này lâm vụ linh hồn hẳn là so với bình thường phong hầu tầng thứ còn muốn cường đại. Tây giả Trang Nam cẩn thận phân tích suy tư, nhưng hắn vẫn tận lực né tránh Trì Sơn Hà tất phải giết thương. Vậy nói rõ hắn linh hồn còn chưa tới phong công tầng thứ. Không phải hoàn toàn có thể không nhìn tất phải giết thương. 3000 khách tửu lâu đối với đại đa số vong ủy hội cao tầng năng lực, đại thể đều là tương đối tinh tường. Hắn thấy, giả sử lâm vụ thật sở hữu đủ để phong công tầng thứ linh hồn, hoàn toàn có thể không nhìn Trì Sơn Hà tất phải giết thương. Hà tất khổ cực né tránh đâu? Hắn suy nghĩ một lát, có kết luận, nhìn như vậy, cái này lâm vụ ở phong bá trong tầng thứ, vậy cũng xem như là đứng đầu tiêu chuẩn. Thuần huyết cương thi sở hữu vương giả thiên phú, linh hồn lại là phong hầu tầng thứ. Sợ rằng từ lão ca cũng không nghĩ tới cái này lâm vụ linh hồn cư nhiên như thế cường đại, cho nên mới đoạt xá thất bại, hồn phi phách tán. Đoạt xá nhục thân muốn thành công, tối thiểu muốn tự thân linh hồn nếu so với đối phương cường đại, tài năng đem đối phương linh hồn theo nhục thân trong chen ra ngoài. Không phải chính là tự tìm tử lộ, muốn giết cái này lâm vụ, quá khó khăn. Tây giả Trang Nam xoa xoa mi tâm, cướp đoạt hắn nhục thân đã gần như không thể. trừ phi đại phán quan cấp bậc câu hồn sứ cùng tầng thứ lệ quỷ xuất thủ. Không phải căn bản diệt không được hắn linh hồn. Chỉ có theo nhục thân nhúng tay vào sao? Lực lượng và tốc độ đều bình thường vậy. Nhưng hư hư thực thực sở hữu dự đoán. Đọc tâm, cảm giác một loại vương giả thiên phú. Như vậy, đánh bại Lâm Vũ, phải là am hiểu nhất kích tất sát thích khách. Còn giết hắn cũng quá khó. Hắn làm ra một cái định luận. Muốn giết chết Lâm Vũ, phải là phong hầu cấp. Hơn nữa còn phải là linh hồn cùng nhục thân đồng dạng phong hầu tầng thứ. Thậm chí còn càng cao. Bỗng nhiên, cửa vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Tiến đến, Tây giả trang nam thản nhiên nói. Một cái nữ bí thư bộ dáng chân dài nữ nhân bước bước chân mèo đi tới. Mỉm cười nói, sở chủ quản, có nhất vị khách hàng lớn muốn gặp ngài. Khách hàng lớn, Tây giả trang nam cau mày nói, người nào, nuôi chó nhân đệ nhất trung khuyển. Chó hai đầu, nữ bí thư nói đạo, ta liền biết lão già này sẽ phái người tới tra việc này. Thực sự là phiền phức. Tây giả trang nam khẽ lắc đầu, nói ra, mời hắn vào đi. Quá nửa buổi, nữ bí thư mang theo một người mặc mập đại mũ áo lót nam tử đi tới. Nam tử dáng dấp bình thường không có gì lạ, có chút thấp bé, gù lưng rất nghiêm trọng, một mạch nghẹo đầu, mặt trái của hắn trên có một cái đầu chó hình xăm. Mà hắn mặc áo phía sau mũ cũng phi thường lớn. Phòng khởi động đến, giống như là ở bên trong bỏ vào một viên dưa hấu một dạng. Hoan nghênh hai vị tới 3.000 khách tửu lâu. Không biết nuôi chó tiên sinh gần đây được không? Tây giả trang nam tử đứng lên, nhìn gù lưng nam tử, lộ ra vẻ tươi cười. Cái kia gù lưng nam tử nghiêng đầu qua chỗ khác, mặt không thay đổi liếc hắn một cái. Nói ra, chủ nhân sự tình. Hắn lời mới nói phân nửa, sau lưng hắn mũ trong liền vang lên một cái có chút bén nhọn chói tai giọng nam. Đón hắn những lời này, ngươi không có tư cách tham dự vào. Nhưng về sau, gù lưng nam tử xốc lên chính mình sau lưng mũ, lộ ra một cái hầu như dáng dấp không sai biệt lắm đầu. Chỉ là bên phải trên mặt có một cái đầu chó hình xăm, cùng bên trái đầu vừa lúc đối xứng. Rõ ràng là liên thể song đầu người. Tây giả trang nam đã sớm biết, không chút nào kinh ngạc, cũng không có tức giận, chỉ là cười nói, tả tiên sinh cùng hữu tiên sinh nói đúng lắm, hai vị tới chỗ của ta, có gì muốn làm? Tả tiên sinh mặt không thay đổi nói ra, chúng ta tới đây trong là để cho ngươi che một việc. Diễm cẩu chết, chủ nhân thiếu một cái đồ chơi. Hắn rất thương tâm, hữu tiên sinh thanh âm the thế tiếp theo, nghe nói Diễm Cẩu cùng cái kia Vũ Bá cùng nhau ở Việt tỉnh chết. Người giúp chúng ta tra một chút là chuyện gì xảy ra? Người nào làm? Tây giả trang nam không chút nào ngoài ý muốn. Khẽ gật đầu nói, cái này sự tình chúng ta 3.000 khách tửu lâu đã điều tra ra. Bao quát hung thủ là người nào? Cũng đã nhất thanh nhị sở. Là người nào? Tình báo mau đem tới. Tả tiên sinh cùng hữu tiên sinh hầu như đồng thời mở miệng nói. Tây giả trang nam nói ra. Xin lỗi, chúng ta 3.000 khách tửu lâu luôn luôn là trước thu lệ phí sau giao hàng. Phần tình báo này đến từ không dễ. Mời hai vị trả trước sổ sách đi. Ngươi một cái nho nhỏ 3.000 khách tửu lâu. Dám không để cho chủ nhân ta mặt mũi. Hữu tiên sinh lớn tiếng quát lên, đây là quy củ, ta chỉ là vì lão bản làm việc mà thôi. Tây giả trang nam mặt không đổi sắc mỉm cười nói, giả sử thật muốn miễn cái này đơn, hai vị có thể cho nuôi chó tiên sinh cùng ta nhóm lão bản tự thân nói một chút. Hữu tiên sinh, trầm mặc, tả tiên sinh hỏi, phần tình báo này muốn cái gì đại giới? 300 năm phân âm khí. Hoặc 400 triệu nguyên tiền mặt đều có thể. Tây giả trang nam mỉm cười nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.